Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 205, Nhục Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Doanh Thiên đưa thần Quy Thiên Nỗ hướng về phía mình, Tuyệt Thiên Tôn không khỏi biến sắc, hắn làm sao không rõ thần Quy Thiên Nỗ uy lực, đây là lợi khí có thể bắn trọng thương Thiên Tôn, lấy hắn một cái phân thân rất khó chống lại, cái để cho hắn không thể nghĩ tới là Doanh Thiên vậy mà có thể tùy tiện chấp trưởng thần Quy Thiên Nỗ. Đây là Đại Việt cổ tiên quốc sát khí, coi như Doanh Thiên cùng Đại Việt cổ tiên quốc có quan hệ cũng không thể nào dễ dàng như vậy. Quan trọng là thần Quy Thiên Nỗ yêu cầu lực lượng rất cao, người sử dụng tu vi càng mạnh uy lực cũng sẽ càng mạnh. Lúc này đây, Doanh Thiên điều động tam đại đạo thân, thập đại linh căn, Doanh Thiên đạo đi ra điều động thần Quy Thiên Nỗ, cái này đã có thể kích phát thần Quy Thiên Nỗ bắn ra một kích chí mạng, có thể uy hiếp Tuyệt Thiên Tôn một đạo phân thân này. Đương nhiên, Tuyệt Thiên Tôn làm sao có thể đứng yên chịu chết, chỉ thấy hắn trong tay chiến giản vung lên, vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc hiển hóa đi ra, hóa thành hơn trăm cái mặt thuẫn, đem hắn vây lại. Không dừng lại ở đó, Tuyệt Thiên Tôn thân ảnh biến mất, hắn đây là sử dụng không gian đại đạo, đem vô cùng vô tận không gian kéo tới xung quanh, sau đó thân hình ở trong không gian liên tục thay đổi vị trí, lại đem thời gian đại đạo gia trì bên trên, đem thời không đông cứng. Tạo thành một cái phòng thủ tuyệt đối. Bởi vì hắn biết thần Quy Thiên Nỗ đáng sợ như nào, đây không phải là chuyện đùa, một khi bị bắn trúng, hắn cũng không dám nói có thể sống sót rời đi. Trốn không thoát, Doanh Thiên hời hợt một câu nói ra. Nói về thời gian cùng không gian tạo nghệ, Doanh Thiên không ngán bất kỳ vị thiên tôn nào. Chỉ thấy lúc này, Doanh Thiên đạo diễn hóa thành một mũi tên kéo trên thần Quy Thiên Nỗ. Phanh một tiếng, một đạo lưu quang từ thần Quy Thiên Nỗ bắn ra, ngay lập tức đạo lưu quang này biến mất trong không gian. Đây là nó truy tìm Tuyệt Thiên Tôn vị trí. Ở thời điểm này, có không biết bao nhiêu người nín thở mà quan sát, bởi vì bọn hắn biết sau một chiêu này, hai vị thiên tôn sẽ phân ra thắng bại. Lúc này, Tuyệt Thiên Tôn cưỡi lên chính mình đại đạo chi chu, lấy hết tốc lực trong hư vô mà tránh né. Hắn tuyệt đối không thể để Doanh Thiên khóa lấy mình vị trí. Thế nhưng là không bao lâu sau, trong hư vô lóe lên một vệt sáng, nhìn thấy vệt sáng này, Tuyệt Thiên Tôn trong lòng trầm xuống. Hắn né không được mũi tên này. Nếu là hắn chân thân, có thể dễ dàng hủy đi Doanh Thiên một kích này. Thế nhưng đây bất quá chỉ là một cái phân thân mà thôi. Không thể so sánh với chân thân chiến lực, cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn đối kháng. Lúc này đây Tuyệt Thiên Tôn toàn thân lực lượng đều bạo phát ra ngoài, hắn đại đạo điên cuồng mà lên. Trong tay chiến giản tích lũy uy lực cường đại không gì sánh được, một kích hủy diệt bạo phát mà ra. Hướng vệt sáng kia công tới. Tuyệt diệt vạn thế, Tuyệt Thiên Tôn thét dài, tiếng thét vang vọng khắp hư vô, chấn đến không gian rung chuyển. Chỉ thấy một cái vô biên vô tận thủ ấn đánh ra. Thủ ấn này giống như là thần ma chi thủ một dạng, vừa có thần thánh vô tận quang mang, lại có u ám tà ác vô cùng. Cái này thủ ấn uy lực chỉ sợ có thể lưu lại ngàn vạn năm sau. Oanh, thủ ấn kia cùng vệt sáng một chỗ đụng vào nhau, lực lượng hủy diệt kia trong nháy mắt bạo phát. Tạo thành một cái quang cầu khổng lồ chiếu rọi hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là không có dừng lại ở đó, từ trong quang cầu kia, một cái vệt sáng xuyên qua mà đi tiếp tục hướng Tuyệt Thiên Tôn công tới. Không đúng, cái này là... Tuyệt Thiên Tôn lúc này mới phát giác không thích hợp, giật mình hãi nhiên mà hô. Bởi vì, hắn cảm nhận được bên trong vệt sáng kia tồn tại một cỗ lực lượng khác vô cùng khủng bố. Cỗ lực lượng này rõ ràng không thuộc về Doanh Thiên, Lạc Long Quân, Tuyệt Thiên Tôn không cam lòng gào lên một tiếng. Bởi vì hắn nhận ra cỗ lực lượng kia khí tức, rõ ràng là thuộc về Đại Việt cổ tiên quốc một cái thiên tôn khác. Lạc Long Quân, hóa ra, Doanh Thiên thể hiện hết thảy, chỉ là vì che đậy Lạc Long Quân cất giấu lực lượng. Lạc Long Quân đây là đã sớm lưu lại thủ đoạn bên trên thần Quy Thiên Nỗ. Nếu không, lấy Doanh Thiên hiện tại thực lực cũng chưa chắc có thể đánh bại Tuyệt Thiên Tôn đạo phân thân này. Tuyệt Thiên Tôn lúc này mới nhận ra cái này đã quá muộn. Lạc Long Quân là ai? Đây là Đại Việt cổ tiên quốc một vị cực kỳ cường đại thiên tôn. Hắn mặc dù không nắm Đại Việt tiên quốc quyền hành thế nhưng là địa vị so với An Dương Vương cùng Kinh Dương Vương còn muốn lớn. Lạc Long Quân không phải là nhân tộc, hắn cũng không phải long tộc. Mà là một cái thái sơ sinh linh, Lạc Long. Thái sơ sinh linh tức là chỉ sinh linh tồn tại từ thái sơ kỷ nguyên tới nay, liền được xưng là thái sơ sinh linh. Mặc dù hắn chân thân giống với long tộc. Nhưng có thể khẳng định, Lạc Long Quân nhất định không phải long tộc. Coi như là Tuyệt Thiên Tôn, muốn thắng Lạc Long Quân dạng này tồn tại cũng là không thể nào. Huống chi đây chỉ là hắn một đạo phân thân. Đối mặt với Lạc Long Quân lưu lại lực lượng, hắn là đỡ không nổi. Mặc kệ Tuyệt Thiên Tôn có vô tận không gian gia trì xung quanh thế nhưng là vệt sáng kia trực tiếp xuyên qua không gian, bất kể khoảng cách ra sao. Tuyệt Thiên Tôn cảm thấy không ổn, lại lập tức nhảy vào thời gian Trường Hà, hắn đi ngược về quá khứ trăm ngàn vạn năm trước, rời khỏi thực tại này, muốn tránh đi vệt sáng kia truy sát. Thế nhưng là vệt sáng kia lại như cô hồn bất tán, cũng là trực tiếp đi ngược thời gian tìm tới hắn. Phanh một tiếng, Tuyệt Thiên Tôn đại đạo chi chu trong nháy mắt bị bắn thủng, bắn xuyên qua hắn thân thể. Ngay sau đó, vệt sáng vốn dĩ có hình mũi tên lại biến đổi thành hình dáng móc câu một dạng, vững vàng mắc trên ngực của hắn. Sinh sinh đem hắn kéo ngược thời gian, đưa trở về hiện tại. Thời điểm này, ở tại trong hỗn độn không gian, xa xa nơi đó không gian giống như mặt kính một dạng, liên tục xuất hiện vết nứt lớn. Lại choang một tiếng, không gian vỡ ra Tuyệt Thiên Tôn thân ảnh bắn ra ngoài, vô cùng chật vật. Chỉ thấy lúc này hắn lồng ngực bị xuyên thủng, trên người hắn nổi lên vô số đại đạo phù văn. Những đại đạo phù văn này là thuộc về Doanh Thiên Đạo, lúc này đang áp chế hắn đại đạo, lại thêm Lạc Long Quân lực lượng cũng áp chế hắn lực lượng. Giờ phút này Tuyệt Thiên Tôn bất kể là đại đạo hay là lực lượng đều bị áp chế, không thể thi triển. Hoàn toàn là bị bắt giữ. Nhìn thấy Tuyệt Thiên Tôn bộ dáng kia, Thiên Đình một phe cường giả sắc mặt đại biến, thầm hô. Không tốt, Tuyệt Thiên Tôn phân thân giá lâm, là vì muốn cứu viện bọn hắn, thế nhưng là lúc này Tuyệt Thiên Tôn chính mình đều lo không được, hôm nay, bọn hắn muốn đi cũng rất khó. Mà ở xa xôi những đạo quân, đạo tôn, Thiên Tôn đang quan sát kia, bọn hắn cũng đều mười phần ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hiểu vì sao Tuyệt Thiên Tôn lại có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Chẳng lẽ thần quy thiên nỗ mạnh đến vậy, một vị Thiên Tôn không khỏi nhíu mày nói ra. Không đúng, coi như lại mạnh, lấy Doanh Thiên hiện tại thực lực cũng không thể nào phát huy ra nó sức mạnh, nhất định là Đại Việt cổ tiên quốc đã sớm động tay chân. Bọn hắn nhận định không sai, Doanh Thiên bên ngoài nhìn tới thì là quang mang vô tận, uy thế vô song, thế nhưng là thực lực còn theo không kịp đạo quân, muốn kích phát thần quy thiên nỗ đến mức mạnh nhất cũng không thể nào. Thế nhưng là, hắn cùng Lạc Long Quân rất hiểu nhau. Đại Thiên Tôn, đã sớm nói qua ta chỉ là muốn thử sức. Tuyệt Thiên Tôn biết được chính mình tình huống không tốt, bèn hạ giọng. Thế nhưng là, Doanh Thiên cũng không có để ý, hắn chậm rãi bước tới nhàn nhạt nói ra. Thử sức ta đã sớm nói qua, cùng ta động thủ hậu quả rất lớn. Chỉ thấy Doanh Thiên một chân nhấc lên, vậy mà đem Tuyệt Thiên Tôn đầu lâu dẫm xuống, đem hắn dẫm dưới chân. Thời điểm này, toàn bộ thiên địa trở nên yên tĩnh. Đừng nói là Thiên Tôn, cho dù là phàm nhân, bị người khác dẫm lên đầu đã cảm thấy nhục nhã. Giờ phút này, Tuyệt Thiên Tôn là như thế, quản chi người dẫm lên đầu hắn là Đại Thiên Tôn, bất quá nhục nhã vẫn là nhục nhã. Tuyệt Thiên Tôn giờ phút này, chính là cảm thấy nhục nhã trước nay chưa từng có, hắn đường đường là Thiên Tôn, đứng trên đỉnh cao thiên địa. Nào sẽ nghĩ có một ngày bị người khác dẫm dưới chân. Ngay lúc này, hắn nổi giận mà hét lên, Doanh Thiên, Thiên Tôn khả tử bất khả nhục, chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết liền bị Doanh Thiên một cước đá bay trăm ngàn dặm. Doanh Thiên khinh vân đạm bạc nhàn nhạt đáp, câm miệng, muốn cùng ta nói, ngươi còn không có tư cách này. Một cước đá bay một vị Thiên Tôn, lại mạnh miệng nhục nhã hắn trước toàn bộ thiên địa, có lẽ cũng chỉ có Doanh Thiên mới dám làm mà thôi. Dù sao, đứng trong hàng ngũ Thiên Tôn, để cho Doanh Thiên coi trọng, cũng bất quá 10 người, đổi lại là cái khác Thiên Tôn, hắn đều không coi là một chuyện. Doanh Thiên, ta lập thể, lấy ta chi danh, lấy thiên địa làm chứng, nhất định sẽ có một ngày giết ngươi. Tuyệt Thiên Tôn thân thể bị khóa chặt, giận dữ vô cùng. Hắn lập tức tuyên thệ, muốn cùng Doanh Thiên không chết không thôi. Thế nhưng hắn vừa mới dứt lời, một cái bàn chân liền vững vàng đạp lên mặt hắn. Doanh Thiên cười nhạt, chậm rãi từng chữ nói ra, ta đã nói, ngươi không có tư cách này, cho ta câm miệng. Mỗi một chữ Doanh Thiên đều sẽ đem chân đạp một lần. Trầm mặc vô cùng trầm mặc. Thời điểm này, không biết bao nhiêu người mong muốn thiên đạo sẽ xuất thủ, bởi vì Doanh Thiên vừa rồi thực sự là quá phận, hắn công khai trước thiên địa nhục nhã một vị Thiên Tôn, mà còn là thiên đạo Thiên Tôn. Đổi lại là người khác, thiên đạo đã sớm nổi giận, chết không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng người đó là Doanh Thiên, thiên đạo trầm mặc không ra. Gần 3.000 đạo quân, đạo tôn, đạo tổ, gần 10 vạn thánh đế. Toàn bộ cường giả đỉnh cao cũng đều trầm mặc, giờ phút này, đều có người cảm thấy thương cảm cho Tuyệt Thiên Tôn. Đổi lại những kẻ vừa rồi dục dịch ra tay, thì là thở dài thầm hô may mắn. Bọn hắn giờ phút này rõ ràng, hết thảy chỉ là một cái cần câu mà thôi. Nếu là bọn hắn xuất thủ mà nói, nhất định sẽ bị liệt vào danh sách đen. Một cái đáng sợ danh sách đen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến Tuyệt Thiên Tôn, hắn chân thân giờ phút này cũng đang cùng một vị khác Thiên Tôn dây dưa, không cách nào thoát đi. Hắn cũng không biết chuyện đang xảy ra, bởi vì hắn chân thân cùng phân thân đã sớm bị cắt đứt liên hệ. Cũng cũng không biết sau này trở về biết được mọi chuyện, hắn sẽ là cái gì bộ dáng. Còn có ai muốn xuất thủ sao? Doanh Thiên ánh mắt đưa cao, liếc một vòng hư không nhàn nhạt nói ra. Không gian yên ắng, giờ phút này, không có bất kỳ ai dám can đảm đi thử, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm hành động. Ai sẽ biết được đằng sau sẽ là cái gì bẫy dập, có Tuyệt Thiên Tôn một cái làm mẫu. Không có ai dám mạo hiểm, cách chương.